Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 2, vẫn là đầy được hoan nghênh mà. Danh tiếng gia tăng, Trần Bình dĩ nhiên không phải là thật sợ, làm ở trong game đổ sát qua mấy chục hơn trăm vạn người chơi người. Đến lúc đó trong trò chơi không biết sẽ đụng phải nhiều ít kẻ địch, cũng không kém hơn mấy ngàn vạn. Nhưng ngẫm lại kẻ thù của người khác là dùng số lượng tới mà tính. Cựu nhân của hắn là dùng ngàn dùng vạn tới mà tính toán. Vừa nghĩ như thế, Trần Bình thấy tình cảnh của hắn đáng lo a. Xem ra đến lúc đó tiến vào trò chơi, thực sự khiêm tốn một chút làm người. Tuyệt không gây chuyện, coi như người khác chọc hắn. Hắn cũng muốn làm rùa đen rút đầu, cho người ta một cái ấn tượng tốt. Tưởng tượng như vậy, tựa hồ còn có thể cứu. Khục, nghĩ đến có chút quá xa. Trần Bình thu hồi hiểu sai suy nghĩ. Tiếp tục xem bài post, sau đó thấy phần lớn đều là không có dinh dưỡng phân tích cùng suy đoán bài post. Trừ cái đó ra, Trần Bình chú ý tới Hoa Hạ khu các đại công hội đều tại diễn đàn game đại lực tuyển nhận người chơi. Bất quá bọn hắn tuyển nhận không phải người bình thường, mà là những cái kia thu được tư cách mời người chơi. Có thể thu được tư cách mời, cơ bản cũng là thực lực chứng minh. Đồng thời tiến vào vượt quốc server trò chơi danh ngạch là có hạn. Mỗi thêm một người, bọn hắn công hội ở trong game thực lực liền lớn mạnh một chút. Hắc kỵ sĩ công hội tại Thủy Nhất Phương, Yên Vân Các, Lục Đạo, Vương Triều chờ chút, Trần Bình nhận biết công hội đều tại thu người, ngoại trừ công hội, một chút không muốn thêm công hội người chơi cũng đang tìm có tư cách tiến vào đồng đội. Ta cũng liền tự mình một người, muốn hay không tổ cái đội ngũ tiến vào trò chơi đâu. Trần Bình nhìn đến đây, nhịn không được sờ lên cái cằm. Ở trong game, nhiều người lực lượng lớn, này có thể nói là chân lý. Nhiều mấy cái đáng tin cậy đồng đội, sức chiến đấu hội cường đại hơn nhiều. Sa Gian Tuyết, Tuyệt Đại Phong Hoa các nàng khẳng định là có tiến vào tư cách. Bất quá các nàng đều có đội ngũ của mình. Được rồi, nếu là có người mời, liền cùng một chỗ tổ đội tiến vào. Nếu là không ai, liền chính mình tới. Trần Bình suy nghĩ một chút, có quyết định, ăn cơm chưa xong. Trần Bình diễn đàn cũng đi dạo đến không sai biệt lắm. Đóng lại máy tính, Trần Bình về đến gia viên. Ma nữ chi giả trò chơi thất bại, trò chơi ban thưởng cơ hồ không thu hoạch được gì. Trần Bình lần này theo trò chơi trở về, gia viên kiến trúc đều không thể nào thăng cấp, không thể giống trước đó như thế. Mỗi thông quan một cái trò chơi, liền có thể thăng cấp một nhóm kiến trúc. Mà theo gia viên các loại kiến trúc cấp tăng lên, Trần Bình cũng thấy về sau nghĩ lại giống như kiểu trước đây. Sử dụng thăng cấp quyền trục thăng cấp nhanh chóng khả năng không làm được. Cho nên Trần Bình chuẩn bị nhìn một chút các tòa kiến trúc thăng cấp cần thiết tài liệu. Hắn tốt từng cái thu thập, thỏa mãn kiến trúc thăng cấp điều kiện. Huyện đệ, tại, Trần Bình mới về đến gia viên. Kết quả là phát hiện có người nói chuyện riêng hắn, là Thiên Ngân. Tại tiền sử đại lãnh chúa trò vui kết thúc lúc, Thiên Ngân tăng thêm Trần Bình hảo hữu. Chuyện gì? Trần Bình thuận miệng trả lời. Biết Thiên Ngân không có việc gì, sẽ không tìm hắn. Còn nhớ rõ trước đó tiền sử đại lãnh chúa bên trong cái kia gọi mâm vàng rửa tay, mập mạp sao? Hắn thuê ta, để cho ta ở sau đó vượt quốc server bên trong giúp hắn một tay. Đồng thời hắn cũng muốn hỏi hỏi huynh đệ ngươi ý kiến của ngươi. Muốn hay không cùng một chỗ tổ đội tiến vào trò chơi. Hắn nói giá tiền tuyệt đối ngươi nhường hài lòng. Thiên Ngân nói nhanh, cái kia hoa 500 vạn mua cao nhất bài danh mập mạp sao? Chậc chậc, cái tên này thật sự chính là có tiền a. Bất quá thuê việc này ta không hứng thú, khiến cho hắn tìm người khác đi. Trần Bình nhớ lại một thoáng, nhớ tới một người như vậy tới. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái tên mập mạp này trong nhà ông chủ là cái mỏ than ông chủ. Nhiều tiền đến không có địa phương hoa. Nếu như Trần Bình đáp ứng, Trần Bình đoán chừng nhường mập mạp này hoa mấy trăm vạn mời hắn cũng có thể. Bất quá Trần Bình hiển nhiên không có kiếm tiền này ý nghĩ. Một khi đáp ứng bị thuê, hắn ở trong game hành động liền sẽ bị cực lớn hạn chế. Tại liền trò chơi đều không rõ ràng trước, ngẫm lại liền cảm thấy có chút nhức cả trứng. Trọng yếu nhất chính là, một khi đáp ứng, Trần Bình cơ bản cũng đừng nghĩ thu hoạch được trò chơi trọng yếu nhất ban thưởng. Đối Trần Bình mà nói, đó là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Một khối gia viên đại địa cầu thổ sử dụng quyền, giá trị không thể ước lượng. Hắn bị điên mới chịu đáp ứng. Được, a, ta liền biết ngươi không thể lại đáp ứng. Ta cũng thì giúp một tay hỏi một chút. Thiên Ngân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là đổi thành hắn là Trần Bình, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá hắn biết tự mình một người năng lực rất có hạn. Muốn cầm trò chơi đặc biệt ban thưởng mấy không có khả năng. Cho nên tại mâm vàng rửa tay tìm tới hắn về sau, hắn cân nhắc một thoáng, đáp ứng, dù sao mâm vàng rửa tay cho giá tiền hết sức mê người. Hắn không có lý do cự tuyệt, không phải tại tiền sử đại lãnh chúa bên trong cùng Trần Bình tổ đội. Hắn có thể tiếp không đến điều kiện tốt như vậy mua bán. Tinh tinh tinh đại lão, tài, a, thật tài, vận khí không tệ, đại lão ngươi tiếp xuống vượt quốc trò chơi có sắp xếp sao? Ta muốn cùng đại lão ngươi pi một thoáng. Móa đại lão, có người tìm ta hướng ngươi hỏi thăm, muốn tìm ngươi làm cái sinh ý. Cao thủ, có thời gian không? Chúng ta đàm chút chuyện. Trần Bình cùng Thiên Ngân chặt đứt liên lạc. Kết quả không bao lâu, liền liên tục có người chơi liên lạc hắn, đồng thời nội dung đều là cơ bản giống nhau, đều là nghĩ dùng tiền mời hắn hoặc là thuê hắn. Có ít người là muốn hoàn toàn thuê hắn, khiến cho hắn làm tay chân, có chút thì là muốn cho hắn ở trong game hỗ trợ một thoáng. Những người này, tự nhiên đều là Trần Bình trước đó khách hàng, tại thời khắc mấu chốt này. Đều là nhớ tới Trần Bình. Không có cách, người khác không chú ý Trần Bình thì cũng thôi đi. Bọn hắn thế nhưng là một mực tại quan tâm Trần Bình động tĩnh. Trần Bình sự tình, bọn hắn cơ hồ đều hiểu không sai biệt lắm. Biết Trần Bình cơ hồ tại mỗi một cái trò chơi bên trong đều có hành vi nghịch thiên. Một cái hai cái trò chơi thì thôi, nhiều cái trò chơi, đó cũng không phải là vận khí, mà là thực lực chân chính. Trần Bình cũng là đến lúc này mới phát hiện hắn nguyên lai là đầy được hoan nghênh, vậy mà có nhiều người như vậy đứng xếp hàng muốn mời hắn. Một lát sau, liền liền Sa Gian Tuyết, Tuyệt Đại Phong Hoa, Nữ Võ Thần các loại đều là liên lạc hắn, hỏi không sai biệt lắm vấn đề. Trần Bình cùng các nàng hàn huyên một hồi, đại khái hiểu cách nghĩ của các nàng. Các nàng sau lưng đều là đại biểu cho một đoàn đội, chỉ là đơn thuần cùng Trần Bình tổ đội, cuối cùng liền coi là ban thưởng. Trần Bình một người liền muốn phân đi một bộ phận lớn. Các nàng làm đoàn đội người lãnh đạo, nhất định phải cam đoan đoàn đội lợi ích, cho đoàn đội một cái thuyết pháp, bằng không thì đoàn đội sẽ rất khó dẫn đi. Nếu là tổ Trần Bình, có thể bảo chứng lấy được thưởng. Trần Bình đưa đến chủ yếu công lao, sự tình còn dễ nói, nhưng bây giờ liền trò chơi đều còn không rõ ràng lắm. Dù ai cũng không cách nào làm cam đoan, thuê game thành, ba người đều biểu thị, hy vọng ở trong game, có cơ hội lúc hợp tác. Trần Bình cũng không có cự tuyệt, đều là người quen, trong trò chơi có cần lúc hợp tác hết sức có cần phải. Trần Huynh, có đội ngũ à, không có lời nói thêm ta một cái. Tại Trần Bình cự tuyệt tất cả mọi người về sau, một cái cười tâu tuét thanh âm truyền đến. Không có vấn đề à, trò chơi bắt đầu ta PT ngươi. Bất quá ngươi không phải muốn cùng Hoa Thanh Ảnh cùng một chỗ tổ đội. gia nhập Hoàng Hạc Lâu công hội đội ngũ sao? Này người là Đại Thanh Sơn. Trần Binh xem xét, liền thuận miệng trả lời. Đừng nói nữa, Hoa Thanh ảnh nàng hiện thực có việc. Đến lúc đó không cách nào trò chơi. Nàng không có ở đây. Ta khờ mới chạy đi Hoàng Hạc Lâu làm lao động. Đại Thanh Sơn thở dài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.